Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, một quyền phế bỏ ngươi. Ngươi thật nhiều lắm, Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm một mặt kinh hãi Trịnh Hùng nói một câu nói như vậy. Một bàn tay trực tiếp quạt tới, trực tiếp đem Trịnh Hùng đập bay ra ngoài. Một mực đụng vào đối diện trên vách tường, phát ra một đạo nổ vang âm thanh, cái này mới ngừng lại được. Phốp, Trịnh Hùng mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt bên trong tràn ngập vô cùng lửa giận hét lớn. Đáng chết hỗn đản, ngươi vậy mà đánh lén. Hả? Bạch Phong nghe xong, nhíu mày nói thế nào? Ngươi cũng là một tên 85 cấp triệu hoán sư. Đánh lén cái này lần, ngươi cũng nói ra miệng. Ta thật rất khó tưởng tượng ngươi đến cùng là tu luyện thế nào ra thực lực như thế. Chẳng lẽ liền không có trải qua nguy hiểm gì chiến đấu à? Chẳng lẽ không biết mặc kệ từ lúc nào, đều phải gìn giữ cảnh giác sao? Trịnh Hùng nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp bị nói á khẩu không trả lời được mắt, bởi vì hắn thật phản bác không ra lời gì, bởi vì vừa mới thật là hắn sơ sót, đã chuẩn bị đón lấy Bạch Phong khiêu khích, lại không có dẫn đầu chuẩn bị tốt trạng thái chiến đấu. Kỳ thật điểm này, cũng không thể trách Trịnh Hùng, dù sao đại thế giới này, chiến đấu đều là triệu hoán sư, mọi người thân thể tố chất đều không khác mấy. Thời điểm chiến đấu, đều sẽ trước triệu hồi ra triệu hoán thiên thư, sau đó phóng thích chính mình triệu hoán thú, sau đó khả năng lựa chọn hợp thể. Một bộ xuống tới, song phương đều có mỗi người thời gian chuẩn bị. Có thể Bạch Phong không cần triệu hoán, trực tiếp liền có thể xuất thủ. Cái này khiến thói quen nhìn đến đối phương bắt đầu triệu hoán. Sau đó mình tại bắt đầu triệu hoán loại này phương thức chiến đấu Trịnh Hùng. Trực tiếp bị thiệt lớn. Như vậy cũng tốt so hai người chiến đấu. Chiến đấu trước đó, đều muốn trước đổi một bộ quần áo. Nhìn đến đối phương bắt đầu thay quần áo, cũng liền hiểu bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chính mình cũng bắt đầu thay quần áo. Có thể nói thay quần áo cũng là một cái chiến đấu nhắc nhở đèn. Mà lại cũng dưỡng thành loại này chiến đấu thói quen. Bỗng nhiên gặp phải Bạch Phong loại này căn bản không quản y phục, trực tiếp mở làm, hoàn toàn chính xác hội làm cho không người nào có thể thích ứng loại này tiết tấu chiến đấu. Tới đi, phóng xuất ra người triệu hoán ra thú đi. Ta đến cùng chiến lực mạnh nhất người nhất chiến. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trịnh Hùng mở miệng nói ra. Có thể nói, Trịnh Hùng lúc này mặc dù nhìn lấy cực kỳ suy yếu, nhưng Bạch Phong vừa mới xuất thủ thế nhưng là đem lực lượng nắm phi thường tốt. Thương thế của đối phương cũng không ảnh hưởng chiến đấu, mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trịnh Hùng cũng không có chút do dự nào, trực tiếp đem chính mình 9 đầu triệu hoán thú toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Sau cùng toàn bộ dung ở thể nội, tiến hành chiến đấu hợp thể. Sau cùng, hết thảy chuẩn bị sau khi kết thúc, một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, cũng là trực tiếp theo Trịnh Hùng thể nội bạo phát ra. Cảm nhận được toàn thân tràn ngập cuồng bạo lực lượng khí tức, Trịnh Hùng cũng là dần dần toát ra cực kỳ thần sắc tự tin. Nhìn đối phương cực kỳ phách lối kêu gào nói, lần này, ta sẽ đưa ngươi đánh thành đầu heo. Nếu như ngươi có thể đánh thắng Trịnh Hùng thúc thúc, ta thì đánh thắng theo ngươi. Một bên Trần Tinh Tinh lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe được Trần Tinh Tinh lời này về sau, cười lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi, ta đánh thắng hắn, đã không định đưa ngươi mang theo trên người chỉ đạo ngươi. Cơ hội này là chính ngươi từ bỏ, trách không được người khác. Ngươi có phải hay không cho là ta tại yêu cầu ngươi theo ta? Cũng bởi vì ngươi cái kia nhìn như tiềm lực khủng bố. Cũng bởi vì ngươi bây giờ tuổi tác không lớn, nhưng lại nắm giữ cực này thực lực cường đại. Xin lỗi, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, những thứ này trong mắt ta căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần ta thả ra lời nói đi, hội có vô số người người muốn cùng ở bên cạnh ta, tiếp nhận ta chỉ đạo. Cho nên, không phải ta cầu ngươi, là ngươi xin muốn cùng ở bên cạnh ta mới đúng. Rất đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Bạch Phong lúc này nhìn phía xa Trần Tinh Tinh trực tiếp cười lạnh. Nói, hừ. Trần Tinh Tinh nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là toát ra một vệt thần sắc khinh thường nói ra. Ngươi lời nói này thật thật ngông cuồng. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu cường giả muốn thu làm đồ. Biện pháp cơ hội lần này, là tổn thất của ngươi. Bành, mà liền tại Trần Tinh Tinh cùng Bạch Phong nói chuyện với nhau thời điểm, Trịnh Hùng lại là bỗng nhiên xuất thủ, đột nhiên hướng về Bạch Phong phóng đi, căn bản không cho Bạch Phong chuẩn bị cơ hội, mà lúc này hành động, cũng có thể được xưng là đánh lén. Tiểu gia hỏa, vừa mới còn gọi người chú ý một chút, hiện tại thế nhưng là giao đấu trong lúc đó, vậy mà như thế không nhìn ta. Nhìn ta nhất quyền không đánh ngươi trực tiếp mất đi chiến đấu lực. Nói, Trịnh Hùng đã xuất hiện ở Bạch Phong trước người. Nhìn lấy hoàn toàn phản ứng không kịp Bạch Phong. Nắm tay phải xen lẫn lực lượng kinh khủng. Hướng thẳng đến Bạch Phong trước ngực đánh tới. Bành, rất nhanh, một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong cũng chưa hề đụng tới. Mà cái kia đạo trầm đục âm thanh cũng là Trịnh Hùng nhất quyền đánh vào Bạch Phong trước ngực truyền tới thanh âm. Chậm rãi thu hồi nắm tay phải, Trịnh Hùng sắc mặt thì là biến cực kỳ dữ tợn, bởi vì nắm tay phải năm ngón tay xương cốt toàn bộ đều bị vừa mới đánh vào Bạch Phong trên thân. Xuất hiện lực phản chấn cho làm vỡ nát, Trịnh Hùng cấp tốc lui lại, nhìn vẻ mặt không có chút nào biến hóa Bạch Phong, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong nhục thân phòng ngự lực vậy mà như thế khủng bố. Chính mình đánh ra cuồng bạo nhất quyền, chẳng những không có thương tổn đến đối phương mảy may, thậm chí ngay cả làm cho đối phương hai chân động một cái đều không có làm đến. Thật giống như đánh vào một khối nham thạch to lớn phía trên. Thậm chí chính mình năm ngón tay xương ngón tay đều bị lực phản chấn cho làm vỡ nát. Hiện tại biết ta vì cái gì không nhìn ngươi sao? Bởi vì ngươi liền nhục thể của ta phòng ngự đều không phá được. Thậm chí một quyền này sau đó, ngươi lại bị thương thế nghiêm trọng, trực tiếp đối lực chiến đấu của ngươi tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi còn dám động tay động chân với ta sao? Chỉ cần ngươi dám, tin hay không lực phản chấn liền có thể phế bỏ tứ chi của ngươi. Bạch Phong lúc này toát ra một lau vẻ cười lạnh, nhìn chằm chằm Trịnh Hùng vừa cười vừa nói. Trịnh Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Bạch Phong bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ phản ứng lại về sau, lại là hoảng sợ phát hiện Bạch Phong đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau cùng, tại Trịnh Hùng ánh mắt kinh sợ phía dưới, hắn lần nữa bị Bạch Phong nhất quyền đánh bay ra ngoài. Thậm chí một quyền này trực tiếp đem dung nhập trong cơ thể hắn. Tiến hành hợp thể chín đại triệu hoán ra toàn bộ chấn thành trọng thương. Sau cùng tự mình thoát ly thân thể của hắn, về tới triệu hoán thiên thư bên trong. Thấy cảnh này Trần Tinh Tinh không ngừng xoa cặp mắt của mình. Quả thực không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Trần Tinh Tinh không thể tin được, trong lòng mình cực kỳ cường đại Trịnh Hùng, lúc này lại bị Bạch Phong treo lên đánh, vẻn vẹn nhất quyền, liền trực tiếp đem chín đại triệu hoán thú toàn bộ đánh thành trọng thương. Làm cho tự mình rời đi Trịnh Hùng thể nội, về tới triệu hoán thiên thư bên trong, ta thua, tuy nhiên vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng lúc này thụ trọng thương Trịnh Hùng vẫn là mang theo không cam lòng thần sắc nói ra câu nói này. Tốt, ta phải đi, chính các ngươi chơi đi. Bạch Phong nghe được Trịnh Hùng mà nói về sau, trực tiếp cười cười thì hướng về giao đấu thất cửa phòng đi đến. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vừa đi, Bạch Phong một bên trực tiếp hừ hừ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.